Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Triệu Nhược Trúc cũng có chút lo lắng. Thái độ của Vu Hướng Niệm cho thấy dường như cô không hề mong muốn đứa bé này. Trình Cảnh Mặc, con đừng vội, đợi qua Tết, mẹ sẽ đưa nó đi bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn được. Triệu Nhược Trúc nói, chúng ta ra ăn cơm trước đã. Vu Hướng Niệm tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, cảm thấy kiệt sức, cô hoàn toàn chưa sẵn sàng có con. Hơn nữa, cô sắp vào đại học, làm sao có thể đi học khi đang mang thai được chứ? Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô trở lại bàn ăn. Mọi người đã ăn gần xong, riêng Trình Cảnh Mặc gần như chẳng ăn được miếng nào. Trong suốt bữa ăn, anh đã bình tĩnh lại. Anh nhớ lại phản ứng của Vu Hướng Niệm lúc nãy chỉ có bối rối, không hề có chút vui mừng nào. Thái độ của cô quá rõ ràng. Trình Cảnh Mặc cảm thấy bất an. Dù đứa bé này đến là một điều bất ngờ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng, từ giây phút biết cô có thể mang thai, anh đã vui sướng đến muốn bay lên rồi. Nhưng anh cũng hiểu những lo lắng của cô. Triệu Nhược Trúc giữ cả nhà lại qua đêm. Trình Cảnh Mặc nghĩ trời tối, đi xe đạp đường sóc, Vu Hướng Niệm lại đang có thai, sẽ không an toàn. Hơn nữa, sáng mai đi chợ mua đồ cũng tiện hơn. Đến khi đi ngủ, Trình Cảnh Mặc ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng hỏi, Niệm Niệm, em nghĩ thế nào? Trong lòng cả hai đều đã đoán được suy nghĩ của đối phương. Nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn không nhịn được mà hỏi, anh cảm thấy mình quá thiếu kiên nhẫn trong chuyện này. Chỉ muốn tận tay nghe Vu Hướng Niệm nói rằng cô muốn giữ lại đứa bé. Vu Hướng Niệm đáp hờ hững, Trình Cảnh Mặc, có mang thai hay không còn chưa xác định, chờ có kết quả kiểm tra rồi nói sau. Trình Cảnh Mặc lại hỏi, nếu thật sự có thai thì sao? Vu Hướng Niệm im lặng, lòng Trình Cảnh Mặc như trùng xuống từng chút một. Mãi một lúc sau, cô mới nói, em vẫn chưa nghĩ xong. Anh có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ không? Được, chờ em suy nghĩ kỹ rồi nói cho anh. Sáng hôm sau, ba người chuẩn bị về nhà. Triệu Nhược Trúc gọi Vu Hướng Niệm vào phòng riêng, đưa cho cô một cuốn sách về chăm sóc bà bầu. Bà dặn dò, Niệm Niệm, chuyện con cái con phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Đây cũng là con của Trình Cảnh Mặc, mọi chuyện phải bàn bạc với nó rồi mới quyết định được. Triệu Nhược Trúc thật sự lo lắng Vu Hướng Niệm sẽ lén lút bỏ đứa bé. Người con rể như Trình Cảnh Mặc, Vu gia là thật lòng chấp nhận và yêu quý. Chỉ riêng việc Trình Cảnh Mặc chấp nhận cho Vu Hướng Niệm đi học đại học đã cho thấy tấm lòng anh rộng lượng hơn những người đàn ông khác. Nếu Vu Hướng Niệm lén bỏ đứa con, đừng nói Trình Cảnh Mặc, mà chính họ cũng sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân này phải kết thúc. Vu Hướng Niệm nhận lấy cuốn sách. Mẹ, con biết rồi, ngày hôm nay là ngày 30 Tết. Cả ba người về đến nhà là bắt đầu bận rộn. Chính xác mà nói là Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt bận rộn. Còn Vu Hướng Niệm chỉ ngồi trong phòng nhìn. Trình Cảnh Mặc không cho cô làm bất cứ việc gì, ngay cả nhặt rau cũng không. Bữa cơm tất niên có đủ cả cá, tôm, thịt, Trình Cảnh Mặc còn mua cả nước ngọt, rót cho mỗi người một cốc. Nhẩm tính, đây là năm thứ ba cô và Trình Cảnh Mặc kết hôn, nhưng lại là năm đầu tiên cả hai thực sự đón Tết cùng nhau. Vu Hướng Niệm không ăn uống ngon miệng, ăn chưa hết nửa bát cơm cùng mấy miếng rau đã không ăn nổi nữa. Trên mặt Trình Cảnh Mặc không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng. Anh liên tục gắp thức ăn, khuyên cô ăn thử cái này, cái kia. Vu Hướng Niệm cố gắng uống một bát canh cá, nhưng vừa uống xong, dạ dày cô đã cồn cào. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết ra. Trình Cảnh Mặc vỗ lưng cho cô, vừa xót xa vừa lo lắng. Vu Hướng Niệm không thể không đối diện với sự thật, cô thật sự đã mang thai. Lòng cô vô cùng phiền muộn, nhưng trên mặt không hề lộ ra. Tết đến, ai cũng nên vui vẻ. Trình Cảnh Mặc, đây là phản ứng bình thường. Anh đừng lo lắng, cô gượng cười nói, bàn tay Trình Cảnh Mặc VTV, khuôn mặt trắng bệch. Không còn chút u nào của cô. Phản ứng này sẽ kéo dài bao lâu? Khoảng 3 đến 5 tháng. Tùy yêu địa mỗi người. Lâu như vậy ư? Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ. Giờ em không muốn ăn gì. Khi nào muốn ăn thì nói với anh. Anh sẽ làm cho em. Trình Cảnh Mặc nói. Anh đi đun nước cho em tắm. Em đi tắm trước đi. Vu Hướng Niệm tắm xong. Quay về phòng tiếp tục làm việc. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ở ngoài dọn dẹp. Viết câu đối, dán câu đối, bận rộn cả đêm. Lúc Trình Cảnh Mặc xong việc, về phòng thì thấy Vu Hướng Niệm vẫn đang làm việc. Niệm Niệm, 10 giờ rồi, em đừng làm nữa, đi ngủ sớm đi. Vu Hướng Niệm không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Em phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không xong. Vu Hướng Niệm đã nói với Trình Cảnh Mặc trước đó không lâu. Cô muốn tự kiếm tiền sinh hoạt phí học đại học. Trước đây, Trình Cảnh Mặc cảm thấy nếu Vu Hướng Niệm muốn kiếm tiền thì cứ để cô kiếm. Nhưng giờ cô đã mang thai, đến cả ăn cơm cũng không được. Nếu cứ vất vả như vậy, cơ thể cô sẽ không chịu nổi. Trình Cảnh Mặc đè nén lại sự lo lắng. Vẫn nói, Niệm Niệm, tiền lương của anh đều đưa cho em. Ngụ ý. Em đừng vất vả kiếm tiền sinh hoạt phí nữa. Cách chương.